Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 94, Ma Sủng Lâm Tiên. Hàn Phong kích động yêu Hoàng Vũ Dực, từ giữa bầu trời hạ xuống, tiến vào trong rừng rậm. Lâm Tiên đứng ở chỗ này, khóe miệng có vết máu, sợi tóc ngổn ngang, ánh mắt kiêng kỵ nhìn cách đó không xa nữ nhân. Bán thánh, chấm ngoặc kép. Nàng cổ họng hơi khô, ánh mắt khiếp sợ nhìn đạo kia tịnh lệ bóng người. Tại sao tại đây Tây Bắc Đại Lục sẽ có một bán thánh? Rất kinh ngạc sao? Nhưng tiểu thư nhà ta nói rồi, hắn không thể chết được. Cổ Thanh nhìn Lâm Tiên, nàng ở Ô Thản Thành nhận biết được hắc giác vực bầu trời có năng lượng mạnh mẽ gợn sóng, liền chạy tới, không nghĩ tới dĩ nhiên là Hàn Phong, mà Hàn Phong thiên yêu hoàng huyết mạch. Còn có hắn thực lực mạnh mẽ, cũng là để Cổ Thanh hơi kinh ngạc, nhưng Lâm Tiên nhưng phải so với Hàn Phong càng mạnh hơn. Cho nên nàng ra tay đem Lâm Tiên đánh bại. Ngươi là cái nào bộ tộc người? Lâm Tiên đã có thể xác định, Cổ Thanh chính là đến từ Viễn Cổ gia tộc. Ngoại trừ Viễn Cổ gia tộc, còn có cái nào bán thánh có thể xưng hô những người khác vì là tiểu thư? Cổ tộc, Cổ Thanh nói rằng, thì ra là như vậy. Lâm Tiên cười khổ, lần này là nàng thua. Nàng không nghĩ tới Hàn Phong dĩ nhiên nhận thức cổ tộc người. Để ấn quyết, Hàn Phong xuất hiện sau khi Cổ Thanh trong tay ngũ ấn hợp nhất. Cổ tộc truyền thừa đấu kỹ để ấn quyết phát động. Không hề có điểm báo trước đánh vào Lâm Tiên trên người. Lâm Tiên làm sao cũng không nghĩ ra. Một thực lực toàn bộ phương vị nghiền ép nàng cường giả. Ở vào thời điểm này trả về đánh lén. Nàng căn bổn không có làm phòng bị, nàng thậm chí không kịp kêu rên, nội tạng trong nháy mắt vỡ tan, nằm trên đất thoi thóp. Cổ Thanh quay về Hàn Phong nói rằng, nhớ kỹ, ngươi nợ tiểu thư nhà ta một ân tình. Cổ Thanh chạm đích rời đi, ân tình của nàng thật còn, thế nhưng Huân Nhi ân tình cũng rất khó còn. Nhưng nàng cứu Hàn Phong một mạng, đợi được thời điểm, nhân tình này Hàn Phong cũng sẽ không đến không trả. Buông tha thiên xà phủ, Lâm Tiên ý thức mơ hồ, nhẫn nhịn đau nhức đối với Hàn Phong cầu khẩn nói. Hàn Phong trầm mặc không nói gì, trong tay hội tụ ngự thú ấn, điều động toàn bộ linh hồn lực. Nếu như Lâm Tiên có thể bị ngự thú ấn khống chế, hắn sẽ cứu Lâm Tiên. Nhưng nếu như không cách nào khống chế, nàng kia thì sẽ trở thành Hàn Phong lại một đủ thiên yêu khôi. Làm ngự thú ấn cùng Lâm Tiên linh hồn hòa vào nhau. Trên người nàng phóng ra ánh sáng màu lam đem Hàn Phong gói hàng. Nhưng khí tức nhưng càng phát yếu ớt lên. Hàn Phong nhếch miệng lên, lấy ra một bạch ngọc hộp, mặt trên thiết mấy tầng phong ấn. Tản đi sau khi đem cái kia to bằng nắm đấm trẻ con màu xanh đan dược uy vào trong miệng nàng. Hàn Phong ở Ma Thú Sơn mạch luyện chế viên thuốc đó, đưa tới thất sắc đan lôi bát phẩm đan dược, đứng đầu thánh dược chữa thương. Lâm Tiên ăn vào trong nháy mắt, sinh mệnh lực ở trong cơ thể nàng khuếch tán, khôi phục thương thế của nàng. Anh tương đương, Lâm Tiên trong miệng phát sinh tiếng hừ nhẹ. Thương thế trong nháy mắt liền bị khống chế lại, làm cho nàng tỉnh táo lại. Ánh mắt phức tạp nhìn Hàn Phong, ngự thú ấn trung quy chỉ là một huyền giai cao cấp đấu kỹ. Tuy rằng có thể khống chế hồn thú, thế nhưng Lâm Tiên nhưng là thất tinh đấu tôn cường giả. Ngự thú ấn không thể sửa chữa ý chí của nàng. Vì lẽ đó Lâm Tiên giờ khắc này cảm xúc mới có thể như vậy phức tạp. Sau đó nhớ tới gọi chủ nhân. Hàn Phong tùy ý ngồi ở Lâm Tiên bên cạnh, nói với nàng, cũng thật là xui xẻo. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên nhận thức cổ tộc người. Lâm Tiên bất đắc dĩ nói. Cứ như vậy nằm trên đất, cũng không lâu lắm, thiên xà phủ vị kia cửu tinh đấu tông chạy tới. Mỹ Đỗ Toa nữ vương cùng xà nhân tộc tứ đại trưởng lão theo sát phía sau. Sau khi chính là ba cái thiên xà phủ đấu hoàng cùng rất nhiều xà nhân tộc trưởng lão. Thế nhưng trước hết đến thiên xà phủ đấu tông, nhưng xa xa dừng bước, không dám tới gần, ánh mắt lo lắng nhìn nằm trên đất Lâm Tiên. Tựa hồ vận mệnh của ta đã xảy ra một chuyển ngoặt. Lấy ngươi vì là thay đổi. Lâm Tiên kể ra đạo. phảng phất không nhìn thấy bao quát con trai của nàng ở bên trong thiên xà phủ bốn người. Hàn Phong bình tĩnh nói, tạo mệnh người ngay, lập mệnh người ta, tài nghệ không bằng người thôi. Nếu là không có Cổ Thanh, hay là kết cục của ta không thể so với ngươi mạnh khỏe nhiều lắm. Tạo mệnh người ngay, lập mệnh người ta, chấm ngoặc kép, Lâm Tiên yên lặng ghi nhớ này tám chữ. Có thể ánh mắt của nàng nhưng trở nên trống rỗng. Vận mệnh của nàng tựa hồ từ vừa mới bắt đầu cũng đã nhất định. Đều là vây quanh người khác chuyển động. Tuổi nhỏ lúc gia tộc diệt, nàng bị thiên xà phủ chủ cứu đi. Sau đó gả cho thiên xà phủ chủ nhi tử. Nàng trở thành mới thiên xà phủ chủ. Hắn trở thành thiên xà đế quốc hoàng đế. Mà bây giờ tìm được rồi thất thải thôn thiên mãng cùng bích xà tam hoa đồng tung tích. Nàng vốn định mời các nàng gia nhập thiên xà phủ. Nàng nhưng là ở dàn xếp tựa hình dường như mình nhi tử đường lui sau khi đi tới Trung Châu, cũng không định đến này Tây Bắc Đại Lục. Nàng dĩ nhiên thất bại, thậm chí bởi vì trong cơ thể một tia hóa máu rắn mạch, bị trở thành những người khác ma sủng. Lâm Tiên cười khổ nói, ta chưa từng có nắm giữ quá vận mệnh của mình, hết thảy đều là thuận lý thành chương, ở người khác can thiệp dưới tiến hành. Hàn Phong trầm mặc không nói gì, lập tức đứng dậy nói rằng, ngươi mang theo toàn bộ xà nhân tộc cùng đi thiên xà phủ đi. Để xà nhân tộc trở thành thiên xà đế quốc vương thất. Trợ giúp Mỹ Đỗ Toa trở thành thiên xà đế quốc hoàng đế. Đến thời điểm Thanh Lân gia nhập thiên xà phủ, trở thành thiên xà phủ thánh nữ. Tốt, Lâm Tiên đứng dậy, dịu dàng cười nói. Nét cười của nàng để không ít người cảm thấy kinh ngạc. Nàng đầu ngón tay nắm Hàn Phong cầm, nói rằng, ta tiểu chủ nhân, cũng đừng quên ngày nữa, xà phủ tìm ta. Vậy ngươi có thể chiếm được giết hắn. Hàn Phong nói, rằng, Hàn Phong trong miệng hắn, tự nhiên chính là bây giờ thiên xà đế quốc hoàng đế. Lâm Tiên nói lời kinh người nói, thành quả phụ ngươi tiếp bàn sao? Vẫn là mềm cơm hương a, Hàn Phong cảm khái nói. Đứng dậy hướng đi Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Nhưng nữ vương đại nhân hai tay ôm ngực, ánh mắt nguy hiểm nhìn Hàn Phong. Lại dám ở trước mặt của nàng cùng với những cái khác nữ nhân ve vãn. Làm sao? Ta nữ vương đại nhân hình như là ghen. Hàn Phong cười trêu nói. Nữ vương đại nhân lạnh lùng nói. Mỹ Đỗ Toa chỉ là xà nhân tộc nữ vương. Cũng không dám chọc cho Hàn Phong tiên sinh nổi giận. Hàn Phong không nói đạo lý ôm lấy nữ vương. Đại nhân hôn lên. Nàng nguyên bản cứng rắn thái độ xốp đi. Cánh tay ngọc ôm Hàn Phong cổ. Nhìn ở đây tất cả mọi người là cực kỳ ước ao. Nam ước ao Hàn Phong. Nữ ước ao Mỹ Đỗ Toa. Xà nhân tộc nữ vương đại nhân cùng Tây Bắc Đại Lục đệ nhất luyện dược sư. Có thể xưng tụng là một câu tuyệt phối. Oan ức ngươi. Chấm ngoặc kép. Hàn Phong ôn nhu nói. Hắn hành động hay là xin lỗi nữ vương đại nhân. Thế nhưng bám váy đàn bà. Nhưng là nữ vương đại nhân đâu. Hừ. Mỹ Đỗ Toa ngạo kiều hừ lạnh một tiếng. Màu vàng dựng thẳng đồng dịu dàng nhìn Hàn Phong. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.